Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 38, đại hoàng tử còn sống sao? Góc truyện audio.com. Trên mặt Ế Vân bỗng hiện lên cảm xúc tiếc thương. Nàng nói, ai, kỳ thật đại hoàng tử là một người đáng thương. Đại hoàng tử cũng do hoàng hậu nương nương sinh. Vốn ngôi vị hoàng đế này như thế nào cũng không tới phiên nhị hoàng tử. Nhưng sau cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhị hoàng tử lại đứng trên đại hoàng tử. Sau đó đăng cơ, đại hoàng tử còn sống sao? Bình thường kịch truyền hình thường diễn cái gì hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế? Kết quả cuối cùng đều là một người thắng, còn một người chết, xem ra này đại hoàng tử là giữ nhiều lành ít. Giờ khắc này trong lòng Tô Tiểu Tiểu đối với đại hoàng tử có vài phần đồng tình. Đối với nhị hoàng tử, cũng chính là người quái dị hoàng đế thượng quan mà có vô hạn khinh bỉ. Tố Vân lắc đầu, nói, không đâu, đại hoàng tử vẫn còn sống. Sau khi nhị hoàng tử đăng cơ, đại hoàng tử bị hoàng đế bệ hạ tùy tiện phong hào vương gia, sau đó liền xung quân đi đến khu vực biên cương. Chậc chậc, này người quái dị hoàng đế như thế nào như vậy phá hư đâu. Thân sinh ca ca cũng muốn đuổi rất xa. Lúc này, Ế Vân tựa hồ nghĩ tới cái gì? Nàng xì một tiếng bật cười. Nương nương, ngài không phải thường xuyên nói muốn xuất cung đi tìm cái gì ôn nhu mỹ mạo tiểu quan sao? Nếu ngươi có cơ hội được thấy vương gia, sẽ không muốn đi đến tướng công lâu đâu. Tô Tiểu Tiểu ánh mắt tỏa sáng. Nói như vậy, vị này vương gia bộ dạng xem tốt lắm, hơn nữa lại thực ôn nhu. Ế Vân che miệng cười nói. Ta từng may mắn gặp qua một lần. Lần đó là thời điểm vương gia xuất phát đi biên cương. Ta còn nhớ rõ lúc ấy vương gia mặc quần áo màu xanh. Trong tay cầm ngọc phiến. Đón gió mà đứng, giống như thần tiên, các cô nương chung quanh đi ngang qua sau khi nhìn thấy đều si ngốc đứng ngay tại chỗ. Tô Tiểu Tiểu tuy rằng chưa thấy qua bộ dáng của cái kia vương gia. Nhưng là nàng căn bản cũng không nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của Ế Vân. Bởi vì căn cứ vào bộ dáng của thượng quan mặc, hơn nữa là cùng một cha mẹ sinh, vương gia bộ dạng hẳn là cũng không thể quá kém được. Lúc này. Tố Vân cũng là nhìn Ế Vân liếc mắt một cái. Ai, Ế Vân, ngươi đừng nói lung tung. Vương gia tuy là đẹp mặt, nhưng vương gia cũng là không tốt nữ sắc. Câu này vịt không hiểu. Nương nương, ngài cũng đừng đánh chủ ý tới vương gia. Tô Tiểu Tiểu cười cười. Ta sẽ không đâu. Tô Tiểu Tiểu nàng tuy rằng thường để ý tướng mạo người khác. Nhưng cái mà nàng chú trọng chính là tính cách. Cách trương,